Tử thần, âm dương nghiện, chương 486, lần nữa ngủ chung giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ánh mắt chán ghét của trung niên nhân kia, Cơ Động cả giận nói, tại sao? Các ngươi sợ ta không tiền trả sao? Trung niên nhân lắc đầu, vấn đề ở đây không phải là tiền, chúng ta mở cửa làm ăn không thể tự mình đi tìm phiền toái được. Ban ngày ban mặt mà hành động của các hạ tựa hồ không được tốt cho lắm. Nếu như ngươi đi nơi khác thì ta coi như chưa từng thấy ngươi. Nếu không, ta sẽ báo quan đó. Cơ Động sửng sốt, tận tới lúc này hắn mới ý thức được mình vào ban ngày ban mặt lại ôm một nữ hài tử trông như đã hôn mê xông vào tửu điếm. Quả thật rất dễ làm cho người ta hiểu lầm. Bấy giờ, giọng nói của hắn mới hòa hoãn đi vài phần. Vị lão bản này, bằng hữu của ta quả thật đang bệnh nặng, cần được nghỉ ngơi. Mong ông giúp cho, trung niên nhân hừ một tiếng. Cho dù điều ngươi nói là sự thật thì cũng không được. Vạn nhất bằng hữu của ngươi chết ở chỗ này thì ta làm sao có thể làm ăn được nữa. Tính tình của Cơ Động là như thế nào chứ? Danh hiệu bạo quân cũng không phải là hữu danh vô thực à? Bị trung niên nhân ra sức khước từ, nhất thời lửa giận trong lòng hắn dâng trào. Một tay ôm Trần Tư Tuyền, đồng thời tay còn lại vỗ mạnh vào mặt bàn. Nếu như ngươi không muốn chết, hãy mau chuẩn bị cho ta một gian phòng. Không một chút âm thanh nào phát ra nhưng cũng khiến tiểu nhị trợn mắt há mồm nhìn mặt bàn trước mặt hắn bỗng nhiên trở nên đen sì, rồi giống như bị hòa tan mà biến mất tăm mất tích. Tiểu nhị nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch, trung niên nhân kia lại càng run rẩy. Bộ dạng lớn lối lúc nãy đã biến mất không còn sót lại chút gì. Ngẩn ra làm gì, còn không nhanh lên, Cơ Động nổi giận quát lên tiếng nữa, chân phải hắn đạp một cái lên mặt đất. Tức thì cả tửu điếm vang lên một loạt âm thanh răng rắc và rung chuyển dữ dội. Vâng, vâng, trung niên nhân kia không dám nói gì nữa, vội vàng từ cái tủ phía sau lấy ra chìa khóa. Sau đó để cho tiểu nhị dẫn Cơ Động lên lầu, quả nhiên là gian phòng tốt nhất. Tửu điếm này có tổng cộng 4 tầng, Cơ Động và Trần Tư Tuyền được dẫn tới tầng trên cùng. Vào bên trong, Cơ Động ném cho tiểu nhị 10 kim tệ rồi trầm giọng nói. Không có sự phân phó của ta thì không được tới quấy rầy. Rõ chưa? Vâng, dạ, ta hiểu ạ. Tiểu nhị gật đầu như gà mổ thóc. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Cơ Động, nhưng từ việc mà Cơ Động làm ra lúc nãy là có thể nhìn thấy được vị khách nhân trước mắt này tuyệt đối là đại nhân vật mà mình chọc không nổi. Ma sư, nhất định là ma sư A, đây là một gian phòng cực kỳ xa hoa, những tửu điếm bình thường dĩ nhiên không thể nào có loại phòng này. Nơi này cũng không tệ. Cơ Động ôm Trần Tư Tuyền đi thẳng tới giường lớn, cẩn thận đặt nàng lên nệm. Khi hắn cố gắng kéo tay Trần Tư Tuyền để đặt nàng lên giường thì phát hiện Trần Tư Tuyền ôm cổ mình rất chặt, nói gì cũng không chịu buông ra. Khi Cơ Động muốn dùng chút sức gỡ tay nàng ra thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Tư Tuyền lại toát ra một tia thống khổ. Hắn sợ hết hồn vội vàng dừng tay, không dám dùng sức nữa. Phải làm sao bây giờ? Cơ Động cảm thấy thật bất đắc dĩ. Hắn đành phải lên giường nằm bên cạnh Trần Tư Tuyền, để nàng ôm mình, cho đầu nàng gối lên bả vai mình. Không, mình không thể làm như vậy, tay chân Cơ Động bị tiêm thứ nhọn hoắt của thần hỏa thánh vương khải đâm đau đến nỗi dường như đã mất hết cảm giác. Lực hấp dẫn của Trần Tư Tuyền mạnh như thế nào chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiêm thứ của thần hỏa thánh vương khải bây giờ cũng không phải là biện pháp tốt a. Trong đầu Cơ Động linh quang chợt lóe. Hắn lấy cái chăn cuộn thân thể mềm mại của Trần Tư Tuyền lại. Lúc này chỉ có hai cánh tay của nàng ôm cổ Cơ Động, đầu tựa vào bả vai hắn, thân thể không tiếp xúc trực tiếp cho nên lực hấp dẫn dĩ nhiên cũng giảm đi. Tuy sức chống cự của Cơ Động trong đám nam nhân tương đối cường hãn, nhưng đến lúc này hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhắm hai mắt lại không dám nhìn Trần Tư Tuyền nữa, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tư Tuyền, người nhanh khỏe lại đi. Trần Tư Tuyền hiện tại cũng hơi buồn bực, vốn nàng còn cho là sau khi vào phòng, Cơ Động bất đắc dĩ sẽ ôm mình nằm xuống, tiếp đó mình lại ôm chặt hắn xem hắn có thể nhịn tới khi nào. Một khi ở trạng thái bình thường, hắn mà chủ động cùng mình phát sinh gì gì đó thì... Hắc hắc, vậy hắn còn có thể chạy trốn làm sao được, ai ngờ mình còn chưa động thủ, Cơ Động lại dùng chăn bó chặt lấy mình. Nàng lại không thể làm quá rõ ràng cho nên hiện tại cũng không có biện pháp gì khác. Đành phải tựa vào ngực hắn. Sự thật đã chứng minh, uy nghiêm của ma sư bất luận là kẻ nào cũng không thể xâm phạm. Cơ Động cùng Trần Tư Tuyền trông rất khả nghi lại còn phá bàn phá ghế.